bộ ngâm thơ các ông ạ. Tôi nhất định là tôi sẽ tham gia câu lạc bộ ngâm thơ. Tôi sẽ chuẩn bị chuyển thành nhà thơ tún. Chú hello anh Phan, hello Thắng Rùi, hello Hoàng San, hello Khắc Hiếu, hello Tiến Trường. Lâu mãi là anh cảm ơn là Lép đã tặng sao. Chính phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Anh hello Pháp Sư Hoàng Ninh, hello Phúc Vinh, hello Thanh Nhất. Jingle bell, jingle all the way. Oh, tôi thấy mấy hôm nay mấy đứa trẻ con nó hát đêm Noel, đêm giao đường Thiên Chúa. Đêm Noel, đêm vui trong thế gian đây. Đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, ta hãy chung nhau cầu cười. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào cùng nắm tay tôi cười. Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Cái kiểu đó, mấy mấy mấy mấy đứa trẻ con nó hát lạnh quá quấn chăn luôn. Mãi là anh đúng là thằng con lai giữa Văn Giang và Yên Mỹ. Hello Vĩ Khang, hello Hiếu, hello Thái Phạm, hello Bé Tiểu Xà, hello Đức Mạnh, hello Nguyễn Lệ, hello Tuấn Hoàng, hello Loan Trần, hello Nam Lê, hello Lộc Trần, hello Trúc Phạm, hello Hoàng Phạm, hello chị Phạm Hằng, hello Đức Mạnh, hello Tài CT, hello Kiệt Trương, hello Xuân Sơn, hello quý anh chị em, hello Hải Khanh, hello Thanh Nam, hello Thu Hải, hello Công Minh, hello bạn Yên Nguyễn Khoái. Tôi quyết định là đẩy live sớm hơn tí đi cho nó đỡ lạnh bạn ạ. Chứ mà trời nó rét thế này, xong đêm hôm 11, 12 giờ đêm ngồi lọ mọ khổ quá. Khổ quá, thế nên là quyết định đẩy sớm hơn tí đi. Hello Bé Liên, hello Công Côn. Mới lại sắp tới lại phải đi làm vào lúc 11 giờ 30 rồi. Bây giờ đi làm đêm nó lại đẩy 11 giờ 30 bạn ạ. Thế nên là thôi mình đẩy sớm lên thử một thời gian, sau đó là chúng ta lại trở lại thôi. Hello Nguyên Bùi, hello Ngọc Tân, hello Lê Anh, hello Quạc Tử, hello Tuấn Mù. Anh hello với Hương Trung Đề. Bữa nay em cho bạn cháu cho bạn kia làm sao vậy? Lạnh quá ngại muốn đi chơi hả? Nếu mà không muốn ra ngoài đi chơi thì mình có thể chơi trong nhà cũng được, chơi trong phòng cũng được con. Bé Tiểu Xà, con lạnh quá, con không muốn ra ngoài đi chơi, con có thể chơi trong nhà cũng được. Ừ, con rủ bạn trai là thôi anh ơi, bây giờ mình không có đi ra ngoài chơi nữa, trời nó lạnh lắm. Ngoài trời nó đang có tuyết rơi, từng hạt tuyết khẽ rơi đều, buông xuống lòng đường, trên những vỉa hè. Ngồi nhặt chiếc lá, em mơ về những bông tuyết đáng yêu của em. Thế thì chi bằng anh ạ, thôi mình không ra ngoài chơi nữa, mình chơi ở nhà, nhà nghỉ nó cũng vui mà. Hello Long David, hello Kiệt Trương, hello Kim Anh, hello Đức Anh, hello Tuấn Cao. Đúng không? Rủ nhau chơi ở nhà cũng được con ạ. Mình chơi ở nhà nó cũng sạch sẽ, đỡ bụi bặm lạnh lẽo. Mình chơi ở nhà, nhà nghỉ nó cũng vui mà con. Chơi trò chơi bé tập đếm. A a ơ bờ cờ giờ đờ e e g h y đấy, được kiểu kiểu vậy đâu. Ok, chúng ta vào hành trình nha các bạn, lạnh quá. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc là các bạn sẽ thấy hơi lạ bởi vì hôm nay chúng ta live stream sớm vào lúc 21 giờ 15 phút. Tại vì nó cũng lạnh nữa mà bây giờ cũng có tuổi rồi, già cả mà cứ lụi cụi ngồi đến 12 giờ đêm thì nó cũng khổ lắm. Thế nên là mình đẩy nó sớm hơn một tí. Cái thứ hai nữa là sắp tới thì mình lại phải đi làm ca đêm vào lúc 23 giờ 30. Thế nên là thôi mình sẽ đẩy sớm để cho nó ổn định lại cái công việc, thì mình sẽ quay lại cái khung giờ cũ nhá. Cái lạ thứ hai là chắc các bạn thấy bảo ông này ông xong trùm chăn thế kia, tại vì thật sự nó lạnh lắm các bạn. nó lạnh lắm. Ở chỗ tôi lại còn rừng núi nữa. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời nó còn có 6 độ à. Nó lạnh lắm. Tôi xin phép anh em tôi trùm chăn được. Ngày mai tôi sẽ kiếm cái chăn con công, tôi trùm cho nó chất. Ok. Đến với chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ truyện ma mang tên Sứ Giả Âm Dương. Và nếu như bạn tinh ý thì sẽ thấy là có cái dòng chữ là đệ ruột của Hắc Bạch Vô Thường, mà có cái tin đồn rằng là cái nhân vật này nó có liên quan đến một ông anh nhà xóm đầu cầu trên đê Nông Lâm, có bà vợ là bán bún chả ngọng líu ngọng lô. Thì cụ thể như thế nào thì không biết, các bạn có thể là hỏi tác giả Lê Tuấn Vũ, còn mình thì không biết được tại vì mình cũng chưa đọc nữa. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một chút nữa, khi mà tác giả Tuấn Vũ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ lên tập 1 của Sứ Giả Âm Dương, tác giả Lê Tuấn Vũ. Dãy chuồng sơn đầy ớt xá với hành, một dòng sông chua đầy bia với rượu. Để nơi ấy hàng ngày anh tu luyện xa bụi trần và quên lãng tình yêu. Văng vẳng bên tai hắn, bài ca thịt chó vẫn đang vang lên không dứt, vì thằng bạn đồng nghiệp nó cứ lải nhải, hắn chẳng thèm để ý. Hắn cau mày nhăn chán, cầm cái đầu khò đang phun lửa phì phì, lướt đi lướt lại thui hết chỗ lông đen của con cày. Ôi thịt chó, cái sự ấy nó thật là vĩ đại. Người ta nói là làm gì thì làm, cho dù có đam mê và yêu nghề vô cùng vô tận, rồi cuối cùng cũng chán. Thế nhưng chùn thì không như vậy. Có lẽ công việc này đã trở thành một phần cuộc sống. Nó vượt lên trên cả đam mê, nó đã trộn cùng với mắm tôm mà hòa tan vào trong máu. Ấy chính là cái nghề thịt chó. Chùn, cái tên trong danh bạ điện thoại, lý lịch trích ngang là Trịnh Văn Chùn, xuất thân từ một gia đình bần cô nông, tuy nhiên lại có truyền thống nhiều đời làm thịt chó. Hoạt động chủ yếu ở khu vực Cầu Vòi, Nam Định. Truyền thuyết kể rằng, bà Thu bà cụ thân sinh ra Chùn ngày ấy, trở dạ sinh hạ ra Chùn ngay chỗ đống rơm khô để dành để thui thịt chó. Ông phóng bố Chùn tiện tay vớ lấy con dao, chọc tiết chó hơ qua lửa sát trùng rồi mới cắt rốn cho con. Cũng may là cái đợt ấy, Chùn không chết vì bị nhiễm trùng. Nhưng 3 tháng đầu tiên, thằng bé nó cứ ốm quặt ốm quẹo, thức đêm ngủ ngày, khóc lè nhè không dứt. Cả nhà ai cũng nghĩ là thằng này nó xài nó đẹn, nó khó nuôi. Cho đến một ngày nọ không hiểu là học ở đâu hay là nghe ai xúi dại, ông phóng về nhà lấy quẹt mắm, lấy mắm tôm quẹt vào mồm thằng bé, vì tin rằng là đứa trẻ bị ma chó nó trêu, không cho ăn mắm ăn giềng thì cả đời không hết khóc. Ấy thế mà thực sự lạ, thằng bé cứ quấy hành hạch, vừa quẹt một tí mắm tôm vào, nó liếm môi chèm chẹp như là bút ti, xem chừng là khoái khẩu lắm. Đẻ ra bên lò thu chó, lớn lên trong tiếng chó kêu, một phần trong bản chất của Chùn, nó đã lẫn cái cẩu tính. Đã vậy, y lại sinh trưởng ở một địa phương có truyền thống làm thịt chó, cho nên Chùn từ bé đã có khả năng nhìn chó, chọn chó, thậm chí là xem tướng cho chó mà đoán định cân nặng, chiều cao và làm món nào phù hợp. Chọn chó để thịt thật ra nó cũng là một nghệ thuật đấy. Ví dụ như muốn thịt chó mềm mà ngon, không quá hoi nhưng vẫn đậm đà hương vị, thì chỉ nên thịt những con độ trên dưới nửa năm, chứ mà để lâu quá nữa. Cái thôi nôi cho con vật thì lúc ấy thịt nó dai lắm. Ước mơ lớn nhất của Chùn khi đã khôn lớn lên người là sẽ mở một trang trại chó chuyên cung cấp chó thịt, chó giống chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, rồi xuất đi đến các nhà hàng lớn, các khách sạn nhiều sao như là DU, Tây Hồ, Continental, thậm chí là đưa món thịt chó từ một đặc sản mang tính địa phương trở nên rộng rãi phổ biến với bạn bè quốc tế, ăn thua đủ với cái món thịt chó Trung và Hàn. Mặc dù là trong thâm tâm của Chồn thì biết chó ở đâu mà chả là chó, chó Hàn Quốc hay là chó Trung Quốc thì cũng giống như chó Việt Nam. Mà thôi, xin phép không tiếp tục lạm bàn cái sự ấy, nó vĩ mô quá. Có điều ước mơ mở quán thịt chó của Chồn ở Cầu Vòi Nam Định không thành hiện thực. Vì sau mấy lần ông Phóng và bà Thu đồng tâm hiệp lực đoán mộng giải điểm, rồi cắm cả cơ nghiệp để chốt lô khan, nhà Chồn vỡ nợ, phải bán sới, lặn lội từ quê hương miền biển lên vùng Trung Du miền núi, chỗ đất thép xứ trẻ để kiếm ăn. Cụ thể ấy chính là phố chó trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Không hiểu vì lý do gì mà cái xứ Thái mà vẫn còn nguyên này phát sinh ra nhiều cái địa danh nghe nó buồn cười. Đã là khe thì lại là khe mo, qua khe mo thì lại đến cái cầu bò đái. Những tưởng những cái tên như vậy chỉ xuất hiện ở những vùng sâu, những huyện không gần trung tâm. Thế nhưng ngay giữa chính một phường thuộc thành phố, trành ảnh và nổi chễm chệ một cái tên, phố chó, rồi phố quan tài. Phố chó không dài, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu như có ai từng có dịp đến Thái Nguyên, thì y như rằng là phải ít nhiều nghe thiên hạ người ta nhắc đến nó. Âu có lẽ có, đó cũng là một cái sắp đặt của định mệnh. Gia đình của Trịnh Văn Chồn sau khi vỡ nợ ở Cầu Vòi, phiêu dạt về đây, trở thành một trong những quán bán thịt cầy đầu tiên ở phố chó. Cũng phải nói, độ những năm 90, việc xuất hiện thịt chó ở một tỉnh lẻ là sự kiện đáng quan tâm. Còn hơn cả những KOL hết thời ngày nay, quay về bán thời trang hay là mỹ phẩm, kem trộn. Cũng bởi vì thời điểm ấy cán bộ nhà nước còn đói quay đói quắt, khao khát cả năm mới được một vài bữa tổng kết sự kiện mà thôi. Đôi khi trên dưới xét nét mãi, bàn ra tán vào, mới được đi ăn cơm hội nghị. Thịt chó để mà ăn hay là có tiền để mà ăn thịt chó thì có phải nói là nó hơi bị chất đấy. Thịt chó dĩ nhiên là có thể sánh ngang với những thứ xa xỉ phẩm, tương đương với buffet hải sản, cao lương mỹ vị thời bây giờ. Nói về gia đình của Trịnh Văn Chồn, sau khi thoát ly địa phương lên vùng kinh tế mới, phát triển nghề truyền thống của gia đình, họ nhanh chóng thoát nghèo, trở thành một hộ cá thể kinh doanh khá giỏi tại địa phương. Văn Chồn nối nghiệp bố mẹ, mặc dù không như ước mơ, chẳng thể đưa cái nghề thịt chó đi tranh giải giành sao Michelin vì chó quyền đã trở thành vấn nạn, nhưng chỉ ít Chồn phải thừa kế và phát huy truyền thống của gia đình, của dân tộc, không để thịt chó riềng mẻ mắm tôm bị bão hòa trong dòng chảy của văn hóa Tây Phương đang ùn ùn tiếp cận giới trẻ. Hôm nay cũng như mọi ngày, Văn Chồn nhận về một xe thịt chó. Hì hục từ sáng, gõ đầu, cắt tiết, thui lông, cả chục con mà còn chưa thấy mệt. Khò sạch bộ lông của con chó này, Chồn quay sang nhìn đối tượng tiếp theo, chuẩn bị rơi vào bàn tay nhốm máu của mình. Ấy là một con chó vá, lông trụi, khuôn mặt chó nhăn tít, biểu hiện sự bi phẫn lẫn ai oán. Cái đuôi cụt lủn chỉ còn một màu, thế mà vẫn ngoáy tít thò lò như thể van xin Chồn tha mạng. Con chó nhìn Chồn khẩn khoản nhưng cũng chẳng khiến cho Văn Chồn chần chừ. Cái chảy gỗ nặng trịch trên tay của chùn dơ lên. Gã nheo nheo mắt, bắt đầu chọn điểm để va đập. Sau đó gã liếm mép một cái. Nào, nào, nào, nào, nào. Nào, nào thì... Nào. Mấy tiếng khô khan vang lên. Con chó cộc đuôi kêu oắng lên một cái. Rồi dẫy đành đạch ở trên nền đất. Lõng bõng toàn là nước hòa với lông. Mồm con chó sầu bọt mép. Hai mắt trợn ngược trắng lên. Chớp chớp liên hồi. Chùn nhìn con chó lắc đầu khấn một câu theo thủ tục. Hóa kiếp này mày thành kiếp khác. Kiếp sau mày đừng làm chó nữa nhá. Ở bên tai chùn, tiếng gã đồng nghiệp lẩm bẩm. Thịt thì cũng thịt rồi, khấn cái đéo gì. Quận băng dính điện ở đâu nhỉ? Chùn không để ý, gã chống tay xuống đầu gối đứng lên, rồi thuận thế vươn người bật quạt. Tiếng thằng sinh tuất rú lên. Cái đứng, đứng. Thế nhưng quá muộn, chùn vừa tách cái công tắc quạt thì lập tức người chùn rung lên, rồi sau đó đứ đừ đừ. Mọi thứ tối sầm, chỉ còn lại tiếng gào thét của thằng đồng nghiệp vang lên trong khoảnh khắc, sau đó thình lình tắt lịm. Văn Chùn không biết là mình đã ngất đi được bao lâu. Thế nhưng khi mở mắt ra, gã thấy khung cảnh ở xung quanh khác biệt lắm. Mọi thứ như bị phủ một màu xám tang thương. Vạn vật xung quanh như là một thước phim đen trắng nhàn nhạt, không có sắc độ. Một bên mặt của Chùn áp xuống nền đất, vừa lạnh vừa ẩm. Chùn muốn nhổm dậy, thế nhưng hình như bị một cái gì đó đè lên, không tài nào mà cử động được. Trước mắt của y, những bóng người mờ nhạt đang ráo rác chạy qua chạy lại. Sau đó ầm ĩ là những tiếng chửi thề, tiếng kêu gào, tiếng chu chéo. Chùn thấy bà Thu mẹ mình lăn cành ở ngoài sân, mặt mũi đầm để nước mắt, gào lên đau đớn. Còn ông Phóng, bố của y thì ngồi ở trên hiên, khuôn mặt ông đờ đẫn, ánh mắt ông điêu linh, vô hồn. Ở giữa sân, chỗ ấy đang túm tụm đến cả chục người. Chùn trông thấy thằng sinh con bà Tuất nửa ngồi nửa quỳ, há hốc cả mồm, mắt lạc thần. Ở bên cạnh sinh, khuất sau mấy bóng người lờ mờ mà chùn đoán là hàng xóm, lù lù hai cái cẳng chân tong teo đang đuỗn cả ra. Cái đéo gì thế kia? Bất giác Văn Chùn dùng mình, mồm hộc lên một tiếng. Đang nằm thẳng cẳng ở giữa sân kia không phải là Văn Chùn thì còn ai vào đây? Văn Chùn kia nằm ở đây, thế thì chùn nào nằm ở đây? Y muốn vùng dậy, cả người ngọ nguậy nhưng không thoát khỏi sức nặng đang đè nghiến trên lưng. Trước mắt y vẫn là cái thằng chùn đang nằm ở giữa sân, tóc tai dựng đứng, mặt mũi lấm lem, đôi mắt đã trợn trắng, răng nhe ra y như là con chó thui. Chùn chết điếng cả người. Thế này là thế đéo nào? Thế này là thế nào? Chùn muốn gào lên như vậy, thế nhưng trong cổ họng của hắn chỉ học ra mấy tiếng ăng ẳng, ăng ẳng. Chùn kinh hãi, tê bại cả người. Hắn nuốt nước bọt, cái lưỡi cứ thè ra, thụt vào. Sao thế nhỉ? Chùn thầm nghĩ, đưa mắt liếc nhìn một lần nữa. Sao cái mũi của chùn hôm nay nó lại dài đuỗn ra thế này? Đã thế này là còn đen đen, nó lại còn bong bóng. Chùn lắp bắp. Bố ơi! Bố ơi! Mẹ ơi! Thế nhưng một lần nữa, hắn lại thấy vang lên bên tai của mình là tiếng gâu gâu. Chùn tái cứng cả người. Còn chưa kịp định thần thì bên cạnh chùn có tiếng khàn khàn cất lên. Mẹ à mày, mày lắm mồm thế. À, ai đấy? Ai nói đấy? Chùn kêu, âm thanh kia đáp lại ra vẻ hả hê. Tao đây. Tổ sư bố mày. Sướng nhá, suýt nữa thì bị thịt. Thằng nào nói đấy? Thằng đéo nào nói đấy? Chợt Chùn thấy đau điếng ở dưới cánh tay, ngó đầu lại thì Chùn càng bàng hoàng khi thấy cánh tay của mình bây giờ nó ngắn tũn, nó bé như là que củi, lông lá xồm xoàm. Chùn muốn hét lên mà âm thanh thì cứ tắc tịt ở trong cuống họng, bởi vì đây có còn là tay đếch đâu, mà là cái chân chó, đúng là cái cẳng chó rồi. Trước mặt của Chùn, một con chó vừa ngoạm vào tay của hắn nhả ra, nghênh cái mặt chó nhìn Chùn mà đắc thắng. Bố mày đây, mày thoát chết, mày sướng quá, mày hóa tâm thần à, con chó này. Mẹ mày, cái gì thế này, sao chó lại biết nói? Chùn há hốc mồm, thu tay ôm đầu. Thế nhưng hắn nhận ra trên đỉnh đầu của mình mọc ra cái gì nhọn nhọn, mềm mềm, chạm vào thì nó kêu lên sồn sột. Ở trước mặt hắn, con chó kia nheo mắt nhìn Chùn bằng một cái nhìn đầy nghi hoặc. Lầy, thằng kia, mày làm sao đấy? Mày bị nó giã cho cái chày vào đầu, mày thần kinh rồi à? Chùn lắp bắp. Sao mày lại biết nói? Sao mày lại nói tiếng người? Con chó chép miệng thở dài. Ở phía sau nó, một con chó vàng thò cái mõm ra khỏi cái lồng sắt, lắc lắc đầu chán nản nhìn Chùn, ai oán. Đéo mẹ, đã làm cái kiếp chó rồi mà còn khổ, bị nó đánh cho ngu cả người. Tao công nhận đấy, mày là con chó khổ thật đấy, khổ đéo chịu được. Chùn cố bần thần. Sao lại thế này? Hay là mình mơ? Chắc là không phải đâu, bởi vì Chùn vẫn còn thấy trên đỉnh đầu của mình đau nhói, đặc biệt là ban nãy bị con chó bên cạnh nó cắn vào tay. Thế nhưng mà không mơ thì làm gì có cái chuyện chó nó biết nói? Làm gì có cái chuyện Văn Chùn mà lại hình như vừa hóa chó thế này? Còn chưa kịp định thần thì con chó lúc nãy vừa cắn Chùn, nó ôn tồn giải thích. Thôi, đại họa không chết thì chắc là mày sống lâu đấy. Ai, mày thế chứ lại. Thằng kia nó vừa phang mày một cái thì nó bị điện giật. Âu nó cũng là cái liễn. Tổ tiên gánh cho chú vụ này chắc cũng là còng cái lưng chó nhỉ. Mày nói cái gì thế hả con chó kia? Con chó ở trong bu thò cái mõm ra than thở. Anh ơi, thôi anh à, chắc là nó bị đánh ngu mẹ người rồi. Kệ nó, nói với nó làm gì. Con chó vừa cắn Chùn cũng lắc lắc đầu, bĩu cái môi thâm xì xì màu tiết độc phì một bãi, rồi thè lưỡi thở hồng hộc nhìn hoạt cảnh đám người đang huyên náo ở trước mặt. Chùn cũng không thèm quan tâm đến hai con chó biết nói kia nữa, y quay mặt về phía đám đông. Y gào lên thống thiết. Bố ơi, mẹ ơi, con đấy, cứu con với. Thế nhưng không ai giả nhời, mọi người đang bu lấy cái thằng Chùn nằm thẳng cẳng ở trên sân. Không ai để ý đến một thằng Chùn đang kêu gào chu chéo. Chùn vẫn chưa thôi, lại gào lên. Sinh ơi, Sinh, cứu tao với Sinh ơi, tao ở đây cơ mà Sinh ơi. Thằng Sinh Tuất ngẩng phát mặt lên, Văn Chùn cả mừng, cười hình hạch, cái lưỡi thè lè ra. Đẩy lại, tao ở đây này, cứu tao với. Sinh ơi, có cái gì nó đè lên người tao ấy, nặng lắm Sinh ơi. Quả nhiên là thằng Sinh nó đi đến thật, nhưng nó đi đến, mặt mũi nó hầm hầm đầy sát khí. Chùn nhìn thấy thằng bạn đến gần mà răng lợi cứ nghiến vào nhau ken két. Hai mắt của thằng Sinh Tuất nhìn Chùn chừng chừng. Thằng Sinh vốn dĩ cao to, một gang tay dài hơn một thước, cơ bắp của nó cuồn cuộn, nó nổi danh ở phố chó với ngón nghề nhất chảy đoạt mạng. Nay thấy thằng Sinh hùng hổ đến, bảo làm sao mà Chùn không sợ chứ. Chùn kinh người ú ớ toan hỏi thì bị thằng Sinh túm lấy mõm rồi lôi sành sạch ra. Còn chưa kịp tỏ ra thoải mái vì được giải phóng bởi cái sức nặng ở trên lưng thì Chùm thấy toàn thân của mình văng lên cao rồi rơi oạch xuống đất. Kèm theo là tiếng chửi của thằng Sinh. Con chó này, tại mày mà bố bạn, bạn bố mày mới chết. Con chó này. Chùn đau đớn rúm vào một góc, một bên sườn đập xuống đất khiến cho y như muốn tắc thở. Y chống cái chân chó bỏ lết đi. Chùn kêu không thành tiếng, chỉ ăng ẳng ở trong cổ họng. Chùn hướng mắt nhìn lên. Ở trên hiên, ông Phóng vẫn đờ đẫn ngồi không có phản ứng. Hàng xóm láng giềng ở xung quanh có kẻ đưa mắt nhìn lắc đầu. Ở bên tai Chùn, tiếng ngọng líu ngọng lô và cái tiếng khàn khàn của hai con chó kia vang lên. Đấy, đã bảo rồi mà không nghe. Nói cho lo lắm vào, gia đình người ta đang tang gia bối rối mà mày cứ chõ mõm vào. Rồi ôi, thế thì ăn nhồi nhà phải rồi. Con chó bị nhốt ở trong bu, nó chõ mõm ra. Còn cái thân ông đợi ở đấy mà lắm mồm. Đéo mẹ, nó ngứa mắt nó quay lại nó táng trong một chảy bây giờ. Chồn á khẩu nhìn hai con chó, nó đang nói chuyện với nhau. Đúng thật là nó nói chuyện với nhau kia kìa. Rồi lại nhìn thằng bạn mình đang hùng hổ lao đến, lấy hết sức bình sinh. Chùn vùng lên chống chân rồi lao thẳng về phía ông Phóng bà Thu. Ở sau lưng Chùn vun vút tiếng gậy đập xuống sân, giọng thằng Sinh hô hoán. Bắt nó lại, con chó này, mày chạy đi đâu, bắt nó lại. Lập tức có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch ở đằng sau lưng, kèm theo đó là tiếng người ta hô hào. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nó lao đến, nó cắn ông Phóng. Chùn thất thanh kêu lên. Bố ơi, cứu con. Ấy thế nhưng chỉ là tiếng gâu gâu. Sau đó lại có tiếng kêu. Nhanh lên, tránh ra bác Phóng. Nó cắn bác Phóng. Con chó này. Bốp một cái nữa, Chùn lách mình tránh được cái cán chổi thì lại bị một cái đòn gánh phang vào lưng. Mà thế nào hắn không đứng thẳng lên được, hắn cứ bò lồm cồm. Tiếng người ta hô hoán mỗi lúc một rát, thế nhưng khoảng cách đến bên cạnh ông Phóng cũng mỗi lúc một gần. Khi đến, cho đến khi Văn Chùn mừng rỡ, chuẩn bị vươn đôi tay ôm lấy ông cụ để tìm trốn bảo kê, thì bất thình lình ông Phóng đứng bật dậy, thuận tay ông vớ lấy cái ghế đầu, ông phi thẳng về phía hắn. Mẹ con chó này, mày chạy đi đâu? Tại mày mà con ông chết. Thế là Chùn ăn cả cái ghế đầu vào đầu, lăn quay ra sân, lăn đến cả mấy chục vòng, tưởng chừng như lộng óc chấn thương sọ não. Bất thần Văn Chùn dừng lại, lưng của hắn đập vào cái gì mềm mềm, lạnh lạnh, đưa đôi mắt sưng húp một bên, gà gà nhìn lại. Rõ một một trước mặt hắn là hàm răng trắng ẩn, con mắt trợn trừng, khuôn mặt lấm lem còn vương mùi thịt cháy. Đây chẳng phải là Văn Chùn chứ còn ai. Quẳng một tiếng, Chùn kinh hãi vùng dậy. Trước mắt y, ông Phóng và thằng Sinh tay vẫn dao gậy đập ầm ầm. Thôi thì bây giờ trước mắt 36 kế tẩu vi thượng sách, chứ mà đứng đây chầu trực thì không khéo đập cho vỡ cả mặt chó. Ở đằng sau, tiếng của hai con chó bị nhốt ở trong bu gào lên. Chạy đi, chạy nhanh lên chứ không cả lũ chúng nó giết mày bây giờ. Con chó bị nhốt trong cái lồng sắt cũng chó mỏ ra. Chạy đi bạn đi, bạn ơi chạy đi nhanh rồi không nó đập cho vỡ sọ bạn đi. Chạy nhanh lên, sắc bên phải, chạy bên phải bạn đi. Ở bên đằng bên trái là đống rơm nè, chạy đi. Nghĩ là làm, lại được lời động viên của hai con chó kia. Chồn lao thẳng ra cổng, để lại những tiếng sủa râm ran như cổ độc, xen lẫn tiếng người chửi bới ầm ĩ ở đằng sau lưng. Chồn cứ thế mà chạy, chạy ngược lên mạn trung tâm, rúc xuống gầm cầu Gia Bảy, tìm được một bụi cây mới dám ngồi đấy thở lấy sức. Thè lưỡi hồng hộc một hồi, Chồn mới nhớ ra tình cảnh của mình lúc này, vừa tò mò vừa run sợ. Chùn tiến lại mé sông, ngó đầu soi mình vào trong dòng nước. Nước sông Cầu bây giờ không còn xanh thăm thẳm như trong thơ của Chế Lan Viên, hoặc là chắc lúc ông viết về cái sông Cầu nào, chứ không phải là cái đoạn sông chi chít kim tiêm ở dưới chân cầu Giao Bảy. Chùn nhìn thấy ở trong dòng nước đục lờ đờ bốc mùi tanh tưởi nổi cả váng mỡ của mấy quán ăn bình dân đổ xuống. Hắn nấc nghẹn lên một tiếng, hắn lảo đảo lùi lại. Là bởi vì vừa soi mình xuống nước, Chùn không nhìn thấy bóng dáng của mình mà chỉ thấy khuôn mặt dài thuần thuẫn của con chó cộc đuôi vừa bị Chùn giã cái chảy vào đầu lúc nãy. Nhìn mình ở trong đáy nước, lại nhìn xuống đôi chân đang xòe móng và cái đuôi cụt lủn trông như là khúc ruột thừa. Nom cực kỳ biếm họa, lòng của Chùn đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ hận không thể húc mẹ đầu xuống sông mà chết cho nó đỡ nhục. Xưa kia chỉ nghe câu chuyện hồn trương ba ra hàng thịt, ngờ đâu bây giờ trên đời lại có cái chuyện người hóa chó thế này. Ngồi đần mặt như chó xem tát ao, dãi rớt chảy lòng thòng, không khiến cho Chùn khỏi băn khoăn về biến cố kỳ quái. Phải chăng đúng lúc con chó kia bị hắn hóa kiếp thì cũng là lúc hắn bị điện giật, cho nên xác mới đẩy hồn ra. Rôn rổi vận mệnh thế nào mà hồn lại nhập luôn chính vào cái xác con chó. Khó tin quá, nó vô lý quá, nó không thể nào như thế được. Chẳng lẽ lại có cái chuyện kiếp trước kiếp sau như là trong phim của đài truyền hình VTV? Kiếp trước hốc thịt chó, kiếp sau cũng hóa chó. Hình như là trong cái bộ phim Nhân Gian Huyền Ảo nó cũng có như vậy đấy. Thế nhưng mà vấn đề là Văn Chùn đã hết kiếp đâu, thế nó mới nhục. Hóa kiếp thì đã không còn nhớ được gì, nhưng đằng này là sờ sờ trong mồm của Văn Chùn vẫn còn đọng lại cái hương vị cháo lòng vừa mới hốc buổi sáng. Ấy thế mà mới non trưa đã hóa thành chó. Vừa than thân vừa trách phận, Chùn buồn bã. Bây giờ mà mon men trở về nhà, không khéo là bị ông Phóng với thằng Sinh Tuất nó vác dao ra nó bổ, thế thì sống làm sao được. Mà hồn đã xuất ra thì không biết có còn nhập lại được về xác hay không. Bao nhiêu câu hỏi cứ thế quay mòng mòng trong đầu, khiến cho Chùn cứ ngồi đờ đẫn ở mé sông đến cả mấy tiếng đồng hồ. Tận đến khi thấy bụng của mình ấm ách, Chùn mới đứng dậy tìm một gốc cây, gách chân lên giải quyết nỗi buồn một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Trời sầm tối, Chùn mon men về nhà thì thấy ở trong sân đã kê một cỗ quan tài, nắp còn chưa đóng nhưng hình như là người đã nhập quan rồi. Thôi, thế là hết. Thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đem thơ về chế nhạc. Chưa bao giờ Văn Chùn cảm thấy thấm thía cái lời bài hát này nó đến như thế. Thấy ông Phóng bà Thu đã sắp xếp tẩm niệm xong xuôi, phát tang, đã có mấy người hàng xóm láng giềng vào phúng viếng. Chắc có khi chỉ nay mai thôi, người ta sẽ đem cái xác của gã vùi xuống cho tâm sự với Jun. Trịnh Văn Chùn sẽ chỉ còn là ký ức về một thanh niên chăm chỉ làm kinh tế, suốt đời chỉ cắm mặt vào cái đít chó. Chua xót nghĩ về số phận, Chùn thở dài cụp cái đuôi cọc rồi bỏ đi. Cho đến tối lang thang đi dọc cầu Giao Bảy, ngó cái mặt chó nhìn xuống dòng sông lững lờ. Có lúc Chùn đã tính đến chuyện chầm mình xuống dòng nước, để cho dòng sông cầu cuốn trôi đi cuốn nhật ký đời Chùn, để cho Văn Chùn chết đi, biết đâu còn được sang kiếp khác để làm người. Thế nhưng mà chờ hóa kiếp để biết mình thành con gì, nó khác nào là đánh bạc. Nhà Chùn cũng từng khốn khổ khốn nạn vì cả bố lẫn mẹ, cả ông Phóng lẫn bà Thu, kẻ thì thích chơi lô, bây giờ lại đến lượt Chùn lâm vào bước đường cùng mà vẫn còn đánh đu với số phận. Con gì thì cũng thế thôi, dẫu là chó hay là người, phàm là biết ăn uống hít thở thì đều tham sống sợ chết. Thôi thì được sống ngày nào hay ngày đấy, chứ ngu dại để làm gì. Cắm đầu qua lan can, rắc thêm tí drama vào cuộc sống là cùng. Chứ Chùn bây giờ có hóa thành con ve chó, y cũng chẳng dám nhảy xuống cầu mà quyên sinh. Nghĩ như vậy, Chùn chép miệng thở dài. Một lần nữa, gã gếch chân lên thành cầu, gã tè thêm một bãi. Lần này gã còn cẩn thận, dùng hai cái chân sau quẹt quẹt, hất đất vào cái bãi tè kia. Chỉ qua có mấy tiếng đồng hồ, mà không hiểu sao, y còn tự cảm thấy mình giống chó lắm. Thank you. Từ ngày chính thức làm chó đến nay cũng đã ngót một tuần. Suốt một tuần, Văn Chùn đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ở trong thành phố, bắt đầu làm quen với cuộc đời thông qua đôi mắt chó và cũng phần nào chấp nhận được việc bị đồng loại người Mông. Lâu lâu chợt bùng lên một cơn thèm cấc. Khổ, chó mà, chó nào mà chả thế. Từ mấy con chó hoang cỡ như Chùn bây giờ, khi mà nhìn thấy cái đống vàng vàng đấy cũng thèm, cho đến mấy con chó cảnh được mấy cô mấy cậu cưng nựng bế trên tay ấy, chứ mà thả nó ra không khéo nó cũng lao sổ đến cái đống đấy. Nhưng sống trong kiếp chó rồi, Chùn mới nhận ra thế giới trong mắt của con người nó thật là đơn điệu. Câu hỏi vì sao chó lại biết nói, Chùn cũng đang dần dần hiểu ra. Thì ra trong thế giới của loài vật, nhất là những giống vật có đôi chút IQ, chịu phần lớn sự chi phối và gần gũi với loài người như là chó, mèo, chuột, lợn, trâu, bò, thì đều hiểu và có thể nói được. Chỉ có loài người dù thường xuyên nghĩ là mình thông minh, nhưng đa phần đều đã hiểu sai loài vật. Mặc dù như vậy, thế nhưng chó, mèo hay các loài khác đều phải nằm dưới con người trong chuỗi thức ăn. Cho nên là có ấm ức như thế nào thì cũng phải cố mà ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ hứng chí lên mà phản bác thì không khéo lại đeo giềng dúng mắm tôm lúc nào không biết. Thế nhưng làm chó, nó cũng không có đơn giản như Chùn nghĩ. Phức tạp không phải ở chỗ hàng ngày tập thể dục để thi chạy với Exciter, mà là bởi vì từ khi làm chó, Chùn không đêm nào được ngủ ngon. Bởi vì làm chó rồi, Chùn giống như là được khai nhãn, được nhìn thấy những thứ mà loài người không tài nào thấy được. Lần đầu tiên Văn Chùn nhìn thấy nó là ngày thứ ba sau khi chuyển kiếp. Số là đêm hôm ấy, Chùn đang nằm vật vã ở dưới một mái hiên gần một ngôi chùa nổi tiếng trong thành phố. Lúc ấy trời đã lập đông, tiết trời se se lạnh. Từng cơn gió lùa về mang theo hơi giá buốt và cái thứ hỗn hợp mùi đưa hương nồng nặc. Từ ngày làm chó, ngoại trừ thị giác và vị giác thì ba giác quan còn lại của Chùn được đẩy đến mức cực đoan. Mùi gì dù chỉ là thoảng qua thôi cũng trở nên nồng nặc. Đêm nay cũng vậy, đang nằm há hốc mồm thè lè lưỡi vắt sang một bên, chợt Chùn khịt khịt mũi. Y ngửi thấy một cái mùi gì khắm khú đang lấp đầy trong khứu giác của y. Y ngồi bật dậy, suýt nữa nôn khan. Chùn đưa mắt nhìn quanh tứ phía rồi tái mặt giật mình, bởi thấp thoáng trong làn sương âm u như khói tỏa, từ phía cánh cổng chùa trông thấy một cái bóng thất thểu bước ra. Người ấy lẫn vào trong màn sương đục cho nên Chùn không nom rõ quần áo, chỉ thấy nó đi như lướt trong không khí vậy. Điều đặc biệt thêm nữa là đôi mắt của nó sáng quắc trong đêm. Một cảm giác lạnh buốt sống lưng khiến cho Chùn á khẩu, rụng rời cả bốn chân. Lúc ấy Chùn vẫn chưa biết mặt ngang mũi dọc con ma nó như thế nào. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì lúc làm người thì Chùn có thấy ma bao giờ đâu mà biết. Thế nhưng trong mắt chó, trong con ma nó khác hẳn ở trên phim. Nó vẫn mang hình người đấy, nhưng nó không mặc đồ trắng, tóc nó cũng không xõa ra rũ rượi. Chỉ là khi đến gần, khuôn mặt không mang sắc diện như người sống, mà nó mang vẻ lạnh lẽo, nhợt nhạt, tím tái, tựa hồ như hồn ma sẽ đeo khuôn mặt của mình trước khi từ giã cõi đời vậy. Cái bóng ấy bước ra từ cổng chùa, lang thang ở trên đường, rồi tiến về phía Chùn. Theo bản năng, Chùn cúp cái đuôi cọc lại, bốn chân run lẩy bẩy, vừa bước lùi vừa ú ớ kêu lên thảm thiết. Thế nhưng hồn ma có vẻ như không sợ đó, như trong những câu chuyện dân gian người ta truyền tai nhau. Trong cơn kinh hãi, Chùn chỉ còn biết oăng oẳng. Con ma mang khuôn mặt của người đàn ông trung tuổi, nó cứ tiến lại gần hơn. Nó dương đôi mắt đục ngầu nhìn Chùn, rồi đột nhiên nó khàn khàn. Này, sủa cái đéo gì đấy hả? Những lời tục tĩu thân thuộc làm sao. Từ ngày làm chó thui thủi một mình, không dám giao tiếp với người, lúc nào cũng lơm lớp lo sợ sẽ bị thiên hạ chòng giềng vào cổ. Mấy ngày liền chỉ nghe bên tai toàn là gâu gâu meo meo oang oảng, chứ có mấy khi được ai trực tiếp đối thoại đâu. Nay thấy đối phương mở lòng chửi tục, Chùn tự nhiên lui lại ngậm mõm chó, ngước mắt trông lên. Ánh mắt của Chùn lấp lánh, tỏ vẻ muốn làm quen. Hồn ma nọ chắc là trước lúc lâm chung cũng là người yêu chó. Nay chết đi rồi thấy có con chó cụt đuôi nom cũng đáng yêu lợn vẩn trước mặt mừng, cho nên cũng mừng. Nó lướt đi xung quanh rồi ngồi phịch xuống thở dài. Ai, đéo mẹ, nhìn thế này chắc là thịt cũng ngon hả? Chùn giật mình há hốc cái mõm chó, thè lè cái lưỡi đốm ra, ngước đôi mắt vàng nâu nhìn hồn ma. Bước ra từ cổng chùa mà không bỏ được tham sân si, đến chết rồi mà vẫn còn mê thịt chó. Chùn gâu gâu lên mấy tiếng đề phòng. Con ma mỉm cười đưa bàn tay lạnh toát xoa đầu. Mặc dù nó không chạm được vào người Chùn, thế nhưng vừa lướt tay qua, bóng ma nọ đột nhiên giật mình kinh hãi. Ôi dồi ôi, mày, mày là người hay mày là chó? Nói đoạn hồn ma lập tức tan đi, chỉ còn lại Chùn vẫn đang ngồi đần mặt như chó xem tát ao. Đó cũng là lần đầu tiên Văn Chùn trông thấy người chết hiện về. Còn cái ngày Chùn mon men và mò về nhà lúc làm đám ma, chính mắt Chùn và cả mấy con chó hàng xóm từng trông thấy. Lúc người nhà hắn đưa cái xác cháy đen vì điện giật của hắn vào quan tài, lão thầy cúng đã leo lên sân thượng, rú lên như là lên cơn động kinh để gọi hồn Chùn về nhập xác. 4 lần, đúng 4 lần lão thầy cúng quay ra 4 hướng đông tây nam bắc mà gào lên: Ba hồn bảy vía thằng Chùn ở đâu về nhập quan? Ba hồn bảy vía thằng Chùn ở đâu về nhập quan? Ba hồn bảy vía thằng Chùn ở đâu về nhập quan? Lão thầy cúng gọi như đã thành bài, đã quen mồm lắm. Lão không ngần ngừ ú ớ vấp một tí nào. Lúc nhảy xuống sân, lão phủi phủi 2 tay vào đít quần, lão khịt mũi một cái rõ to, rồi nói với ông Phóng mà không hề biết ngượng: Đấy, hồn cháu nó về nhập xác rồi đấy hai bác nhá. Lúc ấy Chùn đã định nhao vào mà chửi cho thằng thầy cúng đốn mạt kia một trận: Mẹ bố tiên sư, ta vẫn ngồi lù lù một đống ở đây, chứ đi đâu mà lão bảo là về nhập xác? Nhập cái xác chó thì có, người ta bảo xem bói ra ma quét nhà ra rác, hòn đất mà biết nói năng thì thằng thầy bói hàm răng chẳng còn. Chùn chua xót nhìn hai vợ chồng ông bà già cứ thế quỳ xuống chắp tay vái lạy, khấu đầu như tế sao trước mặt của lão thầy cúng khốn nạn. Từ lúc ấy Chùn đã thề với lòng mình, kiểu gì sẽ có ngày hắn tập cho cái thằng thầy cúng mất dạy kia một phát. Thế nhưng ước muốn ấy không thành, bởi vì lúc ra về, lão thầy bói nhảy lên ô tô, Chùn còn chưa kịp đuổi theo thì bị thằng Sinh Tuất nó cầm cái điếu cày nó lùa ra ngoài ngõ. Nhớ lại lần đầu gặp ma, và cũng là lần đầu thấy bộ mặt thật của những thằng buôn thần bán thánh, Chùn chẳng biết thế nào mà lần. Cho đến một ngày nọ, khi Chùn chuyển địa bàn hoạt động sang khu nhà xác ở sau bệnh viện đa khoa trung tâm ở thành phố. Chuyển địa bàn phần vì Chùn vốn là người hướng nội, mà khu này thì đông đúc, gần trung tâm, lại gần chùa chiền. Sáng thì ầm ĩ còi xe, đêm về thì bên chùa tụng kinh gõ mõ. Chưa kể là xung quanh lại có nhiều hàng thịt chó, lỡ ngỡ mà không để ý có khi là bị chòng giềng vào cổ. Một lý do khác khiến Chùn phải chuyển địa bàn là bởi vì khu này an ninh phức tạp, ở gần chùa cực kỳ nhiều chó. Lý do là tại sao mà gần chùa lại nuôi nhiều chó như thế, lại có nhiều quán thịt chó thì không ai biết. Thế nhưng cứ tưởng là sát sườn giới luật, sớm tối nghe tiếng kệ kinh, xã hội sẽ được hưởng thái bình thịnh trị, thoát tục lánh đời. Chỉ là Chùn không ngờ, ở đâu có con người thì ở đó có drama, ở đâu có chó thì ở đó thị phi đầy rẫy, ở đây cũng không ngoại lệ. Dẫu rằng ở gần người, hiểu tiếng người, xét về mặt tôn ti trật tự có phần quy củ, nhưng dĩ nhiên chó giới không thể nào hoàn toàn bắt chước được xã hội của loài người, đặc biệt là về mặt trị an ở những khu vực có đông chó. Việc chim chuột nhau dẫn đến cảnh tranh giành gái, cắn lộn nhau đã trở thành vấn đề nhức nhối. Thậm chí là không biết học tập hay du nhập ở đâu về những trào lưu đồi bại, trụy lạc. Chó ở trong khu vực chùn đang tạm trú, dạo gần đây còn liên tục xảy ra những vụ hổ hóa giữa thanh thiên bạch nhật, khiến cho không ít các cháu thiếu niên nhi đồng về lên lẹo ở mắt. Tỷ dụ như hôm nọ, đang có ông thầy cúng xì sụp khấn vái, nghe đồn là làm lễ tạ đất cho nhà nào, giải chiếu hướng ra ngoài đường, rồi cứ thế mà quỳ mà lạy mà khấn. Ê à, thiên trời địa đất cờ cất tồn con tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa. Kìa gia chủ, lạy đi, các cụ nhà mình đang đứng ở ngay trước mặt đấy, lạy đi để các cụ nhập thổ, các cụ phù hộ cho gia trạch nhà này long mạch là chắc chắn vững vàng lắm đấy. Ấy thế là đám người nhà cũng xì sụp cùng với thầy mà lạy ra phía ngoài cổng. Đúng lúc ấy, có hai con chó chả biết của nhà nào, nó tự nhiên nó nhảy phành phạch rồi nó dí đít vào nhau ngay trước mắt cả đám người. Riêng cái khoản ỉa lộ đái đường, xuất ngoại không bịt khẩu trang, hay là ở nhà mà phát ngôn hát hò ở Mỹ thì ôi rồi ôi, nó thành vấn nạn. Tỉ như là có hôm bữa, khổ quá, nhà đối diện con ngõ thì chúng nó cãi nhau, chúng nó đập bàn đập ghế, đập bát đập đĩa cho chòa. Con vợ thì chửi thằng chồng: "Cái sư anh, anh là cái đồ mất dạy, anh suốt ngày anh đi ngoài đường như là con chó dái chạy rông ấy rồi về, anh nôn anh mửa ra ngoài anh báo hại vợ con đấy à. Ôi giời ơi, tôi còn chưa nói đến hôm nọ, hôm nọ tôi đã đếm ở trong ví của anh có 4 cái bao cao su vợ chồng kế hoạch hóa, sao hôm nay chỉ còn có 2 hả? Anh dùng với con nào? Anh dùng với con nào?" Khổ quá, người thì cãi nhau như thế, ấy mà bên đối diện thì bầy chó hàng xóm nó cứ chõ mõm sang mà nó sủa ầm ầm, nhức hết cả đầu. Mặc dù cũng đóng góp một phần công sức trong việc phóng uế bừa bãi, thế nhưng xét về mặt bằng chung, chùn vẫn cảm thấy mình cao hơn chó giới ở địa bàn một bậc. Mình không thể nào tái hòa nhập được với cộng đồng chó. Đấy là hai lý do cụ thể để cho chùn chuyển hộ khẩu sang khu nhà xác ở phía sau bệnh viện đa khoa trung tâm. Bên cạnh nhà xác sau bệnh viện đa khoa là một khu dân cư tương đối đông đúc, nhưng được cái là toàn công chức. Bởi vì trước đó chỗ này là tập thể của cán bộ, y bác sĩ trong bệnh viện. Hàng quán ở đây cũng không đông lắm, sự yên tĩnh ở nơi đây dĩ nhiên là hơn hẳn chỗ cũ mà chùn từng ở. Thế nhưng cuộc đời lúc nào cũng có lúc thăng lúc trầm, ai rồi cũng phải gặp những khúc quanh. Nhất khi ấy lại là chùn, một kẻ mà số còn đen hơn cả chó. Chùn lang thang đến chỗ này ngay hôm đầu tiên đã gặp chuyện. Tối hôm ấy, vừa đặt lưng nằm co ro dưới mái hiên của một ngôi nhà 3 tầng, chùn đã nghe có tiếng quát tháo: "Thằng kia, đứng dậy, mày cút ngay, chỗ mày nằm đấy hả?" Chùn ngước mắt chõ mõm, nhìn thấy từ sau song sắt có một con chó mực lai trông to con, với cái ánh mắt tinh đời của một kẻ chuyên nghề thịt chó, chùn ước chừng con này nó phải tầm 25-27 cân chứ chả chơi. Con kia nó nhe hàm răng nhọn hoắt, gầm gừ đe dọa: "Anh ơi, anh cho em nằm nhờ tí, ngoài đường lạnh quá anh ạ." "Không có nhờ cậy gì hết, tao biết mày là ai mà cho vào nhà, rồi lây ve lây giận cho tao, cút ngay." Đúng là người ta bảo, chó cậy gần nhà, gà cậy đã gần chuồng. Sau một thời gian chính thức gia nhập vào chó giới, Văn Chồn nghiệm ra được một vài bài học vô cùng quan trọng. Nhất là không nên mon men đến địa bàn nhà con chó khác. Nó chưa chắc đã cắn được mình đâu, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ sủa cho đến khi rát tai thì thôi. Bị đồng loại đuổi, chùn lủi thủi nhấc đít, ngoe ngoảy cái đuôi cụt, thất thểu bỏ đi, không biết nương tựa vào đâu. Khổ thế đấy, đúng là số chó. Ai? Chùn cứ thế lê bước chân nặng nhọc đi trong trời giá rét. Nó thất thểu mà đi. Cuối cùng cực chẳng đã, Chùn rúc vào một xe rác bỏ không bên cạnh lề đường. Trời đã vào đông, sương rơi như tuyết đổ, khung cảnh tiêu điều thấm đẫm nỗi xót xa, khiến một kẻ không nhà không cửa như Chùn nhớ đến thân phận cậu Vàng ở trong tác phẩm Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Cậu Vàng có đứt thì cũng đứt luôn, chắc không phải ngủ bờ ngủ bụi như hắn. Chùn buồn bã, ngửa mặt chu lên một tiếng thê thiết để buồn cho cái mảnh đời của mình. Ấy thế nhưng còn đang buồn bã như thế thì từ trong cái cửa sổ trên tầng 2 của nhà bên cạnh, nguyên si cả một cái bình hoa nó ném xuống. Im mẹ cái mồm đi, chó hoang ở đâu đến đi, phá giấc ngủ của bố mày. Cuối cùng Chùn lại phải cụp đuôi rúc lại vào trong cái gầm xe rác. Khổ thế chứ lại, đúng là không được yên. Còn đang mải vùi mình vào những suy tư về cái kiếp chó người người chó thì Chùn giật mình, suýt nữa oẳng lên thành tiếng. Hình như y nghe có tiếng chân người, tiếng bước chân rất chậm. Điều lạ ở chỗ là âm thanh này rất khác với tiếng bước chân người thường. Từ ngày chuyển sinh sang làm chó, từ ngoại trừ vị giác thị giác thì tai mũi họng của Chùn được nâng cấp lên một level mới. Chỉ cần nghe tiếng là có thể đoán hình. Và tiếng bước chân kia đúng là làm cho Chùn phải để tâm. Tựa như là kẻ ấy đang khoác một cái gì rất nặng ở trên vai. Mỗi bước đi là một lần mặt đất mơ hồ rung chuyển. Điều lạ hơn nữa là tần suất bước chân lại rất nhanh. Nó cứ vù vù, làm cho không khí cuộn lên như có gió. Chùn tò mò hé mắt nhìn ra cái gầm thùng rác, nom cái bộ dáng cao gầy, mặc một cái quần vải đã sờn gối, màu vải tím than cũ kỹ lỗi thời. Ở trên mặc một cái áo phao đen, loại rẻ tiền mà ở chợ nào người ta cũng bán. Trông không hề giống người có điều kiện về kinh tế. Khuôn mặt khuất sau cái khẩu trang, chỉ nhìn cặp kính to bản dày như đít chai, nom rất ra dáng một nhà bác học. Thế nhưng lạ lùng nhất là gã đàn ông đang cõng trên lưng một đứa trẻ con. Chùn tự nhiên dựng hết cả lông gáy. Gã chớp chớp đôi mắt chó để nhìn cho thật kỹ. Đứa bé không ngồi kiểu quàng tay khoác cổ như là người lớn cõng trẻ con, mà nó ngồi chễm chệ ở trên lưng. Sau mỗi bước đi của người trung niên, đứa bé lại nhún một cái ra chiều thích thú. Điều quái dị nhất là giữa trời đông rét mướt, Chùn lông trên lông dưới, lông ngoài lông trong, mà còn thấy súng ống teo quắt cả vào. Thế mà thằng bé kia nó trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Nó ngồi chồm hổm trên vai người đàn ông nọ. Chùn đưa cẳng chân lên dụi dụi mắt. Không lẽ là mình lại gặp ma? Mới gặp ma có một lần, Chùn không dám chắc là con ma nào nó cũng giống nhau. Người cũng có đủ loại người thì ma chắc cũng phải dăm bảy loại ma. Thế nhưng điều làm cho Chùn sợ hãi cụp đôi là hình như chỉ có thằng bé kia là ma, còn gã hói đầu kia thì không giống lắm, giống người bình thường hơn. Chùn tò mò thấy gã đi thêm một lúc rồi dừng chân trước cổng của nhà xác bệnh viện, xóc xóc vật gì ở trong túi áo phao, đoạn lôi ra một chùm chìa khóa. Chùn chố mắt ra nhìn, khoảng cách không quá xa, nhưng thị lực của chó vốn chỉ như một người cận thị, về cơ bản là kém. Gã thấy người đàn ông kia loay hoay mở cửa rồi bước vào mảnh sân bên ngoài nhà xác, còn đứa bé trần truồng thì vẫn cứ ngồi trên vai. Mẹ nó chứ, đúng là ma rồi, đúng là ma rồi, nhưng mà thằng kia là ai? Chùn tò mò, đời Văn Chùn chỉ có một khát khao cháy bỏng, đó là mang dựa mận đi quật xứ người, nhét rồi nướng với canh măng vào mồm mấy thằng cha Mr. Chef để cho cả thế giới này phải biết đến đặc sản Cầu Vòi, thịt chó mắm tôm. Thế nhưng đến giờ phút này, khi đang nín thở quan sát động tĩnh của người trung niên kỳ quái, thì Trùn đã thay đổi ước mơ. Hắn thấy bừng bừng một lý tưởng. Thay vì làm vua đầu bếp, Trùn muốn dấn thân trở thành một chú chó đặc công, như trong bộ phim truyền hình Rex, chú chó thám tử của Đức. Dù rằng Trùn không phải là chó bẹc dê và sự nghiệp của Trùn đa phần chỉ là xoay quanh mắm tôm giềng mẹ, thế nhưng cái bóng kia thì lù lù ở đó. Người đàn ông kỳ quái vẫn cứ luẩn quẩn ở trong sân. Cái bóng mặc đồ tối màu gần như tiệp lẫn với khung cảnh tiêu điều lạnh lẽo, không gian u ám đến rợn người, đến mức đứng nép ở bên ngoài cổng mà Trùn còn thấy lông đuôi mình dựng đứng, cái đuôi cọc phải cụp hẳn lại để che đi. Lão Hói cõng thằng bé Trần Chuồng đi sâu vào trong sân, rồi bất thình lình dừng lại ở giữa một dãy nhà ngang cấp 4, mái lợp phro xi măng. Tường sơn màu gì thì Trùm không nhìn được, thế nhưng xem cấu trúc thì đoán đây là một bức tường vôi, xây kiểu cuối những năm đổi mới. Dừng lại ở trước cánh cửa, đứa bé trên lưng của Lão Hói bắt đầu ngọ nguậy. Hai tay của nó làm gì mà ở vị trí này thì Trùn không tài nào nhìn rõ được. Chỉ thấy sau chuỗi hành động đó thì đột nhiên gió ào ào thổi về. Lẫn trong tiếng gió còn có cả những âm thanh vi vút trầm đục như là tiếng ma khóc quỷ gào, những tiếng gì rầm cầu hồn điêu linh đến ghê sợ. Ở trong khuôn viên nhà xác, Trùn đã bắt đầu nghe thấy tiếng van vỉ, tiếng kêu khóc nỉ non. Tựa như đây không phải là chốn giữ thây của người chết, mà đây trở thành nơi giam của những oán hồn. Loảng xoảng từ đâu có tiếng xích sắt, không khí xung quanh nặng nề như muốn nghẹt thở. Trùn thấy bụng của mình nhộn nhạo. Một ít cơm thừa canh cặn mà gã tranh cướp ăn được chiều nay suýt nữa ói hết cả ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, Trùn trông thấy trước mặt của Lão Hói và đứa trẻ con quái dị từ trong dãy nhà cấp 4 là phro xi măng lù lù chui ra 6-7 cái bóng người, già có trẻ có, đàn ông có đàn bà có. Một ông lão tuổi tác đã cao, dễ cũng phải 8-9 chục, nom có vẻ bình thản. Còn mấy người kia thì đa phần là những kẻ kêu gào, khóc than, van xin đau đớn. Trồn ngơ ngác đến đần cả mặt chó, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Hắn vảnh tai nghe có tiếng trẻ con cười ré lên. Ngay sau đó, hắn thấy những người đứng ở trước sân chu chéo van xin ai oán. Lần lượt, dù cho có đau khổ hay bình thản, thì cả 6-7 cái bóng ấy đều vật vã nối gót, bước thành hàng đi trước người đàn ông quái dị và đứa trẻ. Không biết từ bao giờ, trên tay của người đàn ông cầm một cái đèn pin, ánh sáng đèn rọi đến đâu thì đám người kia bước theo đến đó, bước những bước nặng nề rất chậm, dường như đau đớn đối tiếc cho những điều mình còn chưa làm được. Có những kẻ thì lại bình thản như là bước đi những bước cuối cùng của cuộc đời, lại có những kẻ vật vã ủ rũ trên vai của người đi đằng trước. Toàn là những cảnh chua xót đau đớn, toàn là những khuôn mặt ủ rột ê chề. Thế nhưng dẫu cho có tỏ ra như thế nào, thái độ có ra sao thì những người ấy chỉ bước đi bên trong luồng sáng của cái đèn pin. Ban đầu thì Trùn không để ý, nhưng sau gã nhận ra là 7 người kia lúc nào cũng chỉ cố đi trong cái luồng sáng. Trời dày đặc hơi sương, luồng sáng của đèn pin chiếu ra thành một vệt rất rõ, nom từ xa trông như là một tấm thảm trải ra trong màn sương trắng. Tấm màn sáng đến chỗ cánh cổng khu nhà xác thì dừng lại. Mấy cái bóng cũng đi đến đó rồi bất thình lình biến mất trước đôi mắt kinh ngạc của Trùn. Người đàn ông đầu hói và đứa bé Trần Chuồng tiến ra phía cổng. Thế nhưng bất ngờ đứa bé ngồi ở trên vai của gã hói hét lên, rồi chỉ tay về phía Trùn. Anh ơi, anh, nhìn kìa. Khoảng cách quá gần, gần đến nỗi giữa Trùn và hai kẻ quái dị này chỉ cách nhau cánh cổng sắt. Lúc này Trùn mới ngoác cái mồm chó, kêu lên ăng ẳng. Rồi ba chân bốn cẳng, gã quay đầu bỏ chạy. Bởi vì gã vừa trông thấy rõ ràng thứ đang ngồi chễm chệ trên vai của lão hói không phải là một đứa trẻ con. Trông nó như là một cục thịt, một cục thịt mọc ra tay chân. Chồn chạy bán sống bán chết, bốn chân gõ móng lách cách xuống nền đường bê tông, đánh động cả một đàn chó của dãy phố cứ sủa lên ông ổng. Những câu chửi tục tĩu của bầy chó từ trong nhà bị nhốt cắn hóng ra. Này, đêm hôm không ngủ mà mày chạy như con chó dái thế. Này, lửa đêm còn ra đường phá quấy, chó má nhà ai mà thiếu giáo dục thế. Này, thằng kia, mày ăn cướp ở đâu mà lại nhanh thế? Không phải cho tao miếng, thằng kia. Thế nhưng Chồn lúc này bất chấp mà chạy. Sau lưng của Chồn tiếng bước chân nặng nề cứ huỳnh huỳnh vang lên. Gã không dám quay đầu lại, nhưng cảm giác mách bảo rằng người đàn ông nọ vẫn cứ bám sát ở đằng sau lưng. Tiếng chân nặng nề của lão còn mang theo cả làn sương lạnh, lẫn trong không gian u ám còn bốc lên cái mùi tanh tưởi ươn thối, mùi của người chết, của rất nhiều người chết. Lúc này thú tính trong lòng trỗi dậy, bốn chân của Chồn giã móng càng ngày càng nhanh. Chồn lao qua vũng nước, nhảy băng qua cái thùng rác, rúc vào trong gầm ô tô. Hết tạt cánh, Chồn lại đánh đầu. Thế mà Chồn càng ngày chạy càng gấp, tiếng đuổi rượt đằng sau lại càng nhanh. Tiếng rít trong gió ù ù, mơ mơ hồ hồ Chồn còn nghe thấy tiếng ma khóc quỷ gào đuổi theo rát rạt đằng sau lưng. Chồn lấy hết can đảm ngoảnh cổ nhìn lại đằng sau. Phía sau lưng, lão hói đầu đang nhìn chằm chằm hướng Chồn mà lao đến. Trên đời chỉ có chó đuổi người ấy, thế mà cái số Chồn đúng là đen còn hơn chó, đến nỗi để làm chó rồi mà còn bị người ta đuổi. Đúng là thời buổi luân lý băng hoại, chó cũng không còn trọng nghĩa. Thấy Chồn bị truy sát đến dãi rớt bắn cả ra đằng tai, thế mà mấy con chó ở hai bên đường nó cứ sủa ầm ĩ, điếc hết cả nhĩ ra. Chồn nén cơn uất ức, không thèm quan tâm, bán sống bán chết mà chạy. Nhưng khi Chồn định thần quay lại nhìn thì thấy mình lại đi đến đúng cái nhà có con chó mực lai ban nãy. Căn nhà nằm ở đầu dãy phố, có hai mặt tiền, có hàng rào sắt vươn lên uốn hoa văn trông khá mỹ thuật. Không thấy con chó mực kia đâu, Chồn mệt mỏi cúi đầu lè lưỡi thở hồng hộc. Lão già ấy là ai? Và cái thứ ma quái ở trên cổ của lão là ai? Chồn cứ có cảm giác rùng rợn về người đó. Hiện lên trong khối óc ít nếp nhăn của một con chó là hình ảnh của 6-7 vong hồn bước ra từ trong nhà xác, rồi khúm núm bước đi trong ánh đèn pin mà lão già kia chiếu ra. Thấy là thế nào? Rồi tại sao chúng lại có vẻ kinh ngạc khi phát hiện ra Chồn? Hay chúng cũng giống như hồn ma xuất hiện ở bên ngoài cổng chùa, không biết sống dưới cái lốt này là con người hay là con chó? Mọi câu hỏi cứ cuống cuồng ở trong đầu, làm cho Chồn thấy choáng váng. Bốn chân chạy băng băng bây giờ mới thấy rát. Thấy có một vũng nước mưa từ mái tôn nhỏ xuống dưới đường, Chồn lao đến lè lưỡi hồng hộc, vừa thở vừa uống. Làm xong ngụm nước đường, Chồn mới lấy lại được phần nào bình tĩnh. Cuối cùng gã đi đến bên một mái hiên lánh mưa lánh gió, một nơi khuất dạng và đặc biệt là không có exciter chạy qua. Rúc vào dưới một tấm bìa các tông, Chồn khoanh tròn người lại dỗ giấc ngủ điêu linh. Thế nhưng giấc ngủ không đến, dù Chồn đã sức cùng lực kiệt. Nằm ở trên nền đất, cái lạnh thấm qua lớp lông bẩn thỉu dính bết vào nhau, vón thành từng cục. Chưa kể đến biến cố kinh hoàng ban nãy, thì lúc này đây chùn đã ngứa ngáy khắp cả người vì ve chó. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt ngứa, bởi vì ve đã bám đỏ cả mông. Ngứa đến điên cuồng, ngứa lắm. Chùn xoay bên nọ, cọ bên kia, chân sau vòng lên gãi cổ đến muốn bật máu. Có nhiều lúc chùn gãi trong vô thức. Ngay cả ban nãy, lúc bị đuổi bắt tưởng muốn chạy đứt cả hơi. Lúc ngoái cổ lại, chùn vẫn còn cảm giác là nhay nhay được mấy con ve. Người ta bảo đúng là chó cắn áo rách. Mắt đang đờ ra vì gãi nó sướng, thì đột nhiên một cái bóng lướt nhanh qua mặt chùn. Cái bóng ấy cuốn theo cái thứ mùi tanh tanh như là mùi cá biển. Chùn quay phát lại nhận ra ấy là một con mèo. Bám rất sát sau lưng nó còn có một con chó đen bốn mắt. Vừa trông đã biết ngay là hạng chó có địa vị trong xã hội. Con mèo vừa vụt qua thì con chó bốn mắt kia dừng lại. Nó nhe răng hầm hè. À, thằng chó này, ông đã bảo mày không được làm vào đây cơ mà. Nhận ra chính là con chó lai ban nãy, chùn ngước đôi mắt chó khẩn khoản. Anh ơi, anh cho em nằm nhờ một đêm. Anh ơi, cũng là phận chó với nhau, anh nỡ lòng nào anh ơi. Con chó đen bốn mắt lắc lắc đầu. Đéo mẹ, cái thành phố này có cả nghìn con chó hoang, gặp con nào tao cũng cho nằm nhờ, thì nhà tao thành cái nhà chú ạ. Cút, cút mẹ mày đi. Chùn vẫn nài nỉ. Anh ơi, em bị người ta đuổi, mãi em mới chạy được đến đây. Bây giờ mà em thò mặt ra thì không khéo nó chồng giềng vào cổ em. Con chó bốn mắt nghe xong đến đây thì giật mình. Cái gì? Ai đuổi mày? Ở đây làm gì có Exciter? Chùn lắc lắc đầu. Không anh ơi, không phải là Exciter, mà là lão hói. Lão hói? Lão hói nào? Thằng này mày sủa bậy cái gì đấy? Chùn vớt vát. Không, em nói thật anh ạ. Lão hói ở nhà xác. Vừa nhắc đến đây thì con chó lai đang tỏ ra thù địch bỗng nhiên cụp đuôi lại. Nó run run bước về phía sau. Chùn có thể nhìn rõ bốn chân của nó đang run lẩy bẩy. Chùn thấy rõ đôi mắt của nó chuyển sang kinh ngạc và hoảng sợ. Rên ư ử một hồi, nó liền vòng ra phía sau, ngửi ngửi đít chùn để làm thân. Đoạn nó nói. Lại, thế mày có biết đấy là ai không? Chùn lắc đầu. Anh ơi, em mới chân ướt chân ráo về đây, em có biết ai với ai đâu anh. Con chó lai chép chép cái mồm thâm xì xì. Nhìn chỗ mày trẻ người lon dạ, không biết cũng phải thôi. Dừng lại một chút, con chó lai thì thầm. Cái giọng khàn khàn vẫn còn vương mùi lòng rồi tiết phổi phả vào mặt chùn. Đấy là quan đấy em ạ. Là quan. Chùn dùng mình tái mặt. Quan? Quan là sao hả đại ca? Là quan đấy. Là hắc bạch vô thường. Bốn chữ ấy vừa bật ra khỏi mồm con chó khiến cho chùn choáng váng, đầu óc lơ mơ, tinh thần hoảng loạn. Ngày xưa xem phim Châu Tinh Trì, chỉ thấy hắc bạch vô thường ăn mặc kiểu quỷ sai ở dưới âm phủ. Sao ở Việt Nam hắc bạch vô thường trông lại kỳ quái như thế? Biết là chùn chưa tin, con chó lai diễn nôm thêm. Các quan hiện thân vào ông hói. Trước đây ông cụ làm nghề bảo vệ trong nhà xác, đến lúc đứt rồi thì chắc là được cất nhắc, cho nên ở dưới đấy chuyển công tác về đây để tiếp tục làm quỷ sai đấy. Dừng lại trong chốc lát, con chó lại kể tiếp. Lão hói chăm chỉ lắm, chứ không nhở nhơ như đám quan sai trước kia đâu. Đêm nào lão hói cũng lượn mấy vòng quanh thành phố, chạy KPI cho âm phủ, cứ gọi là huỳnh huỳnh. Ơ, anh ơi, thế dưới âm phủ mà vẫn phải chạy KPI hả? Ok à, sao lại không? Người ta bảo trần sao âm vậy. Mà còn chưa kể, ở trên thiên đình Nam Tào Bắc Đầu ép doanh số, không cong đít lên mà làm, thì lấy đâu ra người mà đầu thai hả? Cuối năm cuối tháng đến nơi mẹ nó rồi, còn bao nhiêu là các quan phải tranh thủ mà bắt nốt cho nó đủ, hiểu chưa? Chùn bần thần ngoác cái mồm chó như đang cố tiếp thu thêm một kiến thức vô cùng kỳ quái. Vậy là dưới âm phủ cũng phải chạy KPI, trên thiên đình Nam Tào Bắc Đẩu cũng ép doanh số, cứ như là doanh nghiệp. Đúng là trần sao âm vậy. Quả nhiên quy luật muôn đời là như thế, thần thánh ma quỷ thì cũng phải lao động, chứ làm đếch gì có cái chuyện ngồi chơi xơi nước. Chú Ben của người nhện cũng đã từng nói, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Các ngài nắm trong tay chuyện sinh tử của bao nhiêu người, dĩ nhiên là phải mở mặt ra mà làm, bút xa là người chết. Làm không tốt có khi bị khiển trách, bị kỷ luật chứ chả biết chừng. Trong lòng còn đang chứa đầy thắc mắc thì con chó Lai kia nghiêng đầu chớp chớp mắt. Này, mà sao mày cứ như là chó từ trên trời rơi xuống thế? Chả lẽ làm chó đến từng nay tuổi rồi mà mày chưa bao giờ nhìn thấy các ngài đi bắt vong à? Mà sao mày còn sống sờ sờ, lại bị các quan đuổi là thế nào? Đến lúc này Chồn mẹ ú ớ ăn ẳng giải bày. Anh ạ, em nói cái này anh không tin cũng được. Về phần xác thì em đúng là chó, nhưng mà về phần hồn thì em là người đấy. Con chó Lai trố mắt nhìn Chồn như kiểu đang tâm sự với một con chó điên. Lướt thêm một lần nữa, nhìn thấy bản mặt chó của Chồn cũng uy tín chứ không ngáo một tẹo nào. Nó hồ nghi. Thật à? Hả? Được lời như cởi tấm lòng, Chồn cứ thế mà kể cho con chó Lai nghe tuốt tuần tuột tất tần tật nhật ký đời Chồn. Chỉ trừ việc Chồn là một thằng chuyên làm thịt chó, để tránh mất thiện cảm với người anh em vừa mới kết giao. Con chó Lai nghe Chồn kể, bán tín bán nghi, nhìn Chồn không ngáo, mặt mũi cũng hiền lành, chứ không đơ đơ như là bọn Husky, hay là tâm thần phân liệt như bọn Pitbull khủng bố. Con chó Lai chép miệng. Ai, chuyện chú mày kể cứ như đùa ấy. Em nói thật mà anh, em uy tín đấy. Anh nhìn mặt em xem, uy tín còn gì. Con chó Lai tỏ ra thông cảm, đoạn nó nghiêm mặt. Nhưng mà như thế thì chắc chắn là các quan cũng biết là chú tèo rồi, đúng không? Hiện tại chú nhập cư bất hợp pháp trong xác con chó này. Chồn không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Con chó Lai ra vẻ nghiêm trọng. Đấy, bảo sao bị đuổi, chứ bình thường có ai sống sờ sờ mà bị các quan bắt đâu. Chú mày là may đấy. Anh ơi, thế bây giờ anh bảo em phải làm sao? Chồn tỏ ra khẩn khoản. Con chó gếch mặt chó của nó lên, ra ý tự đắc. Cách thì có, nhưng chắc là mày phải tốn một khoản đấy. Ôi anh ơi, tốn thế nào cũng được, miễn là em giữ được cái mạng chó. Thế rồi không biết có phải là con chó nó nhiễm tính người hay không, nó học thói hư tật xấu, hay là vốn bản chất chó của nó đã như vậy. Nó bắt Chồn phải trộm về cho nó cả cân rồi luộc, lại thêm mấy miếng tiết nóng. Đéo mẹ, ngậm những của ấy trong mồm, Chồn thèm rõ rãi nhưng không dám ăn, mang về tận cửa nhà để dâng lên cho con chó. Thế nhưng kể ra làm chó nó cũng có cái tư cách, cái uy tín của loài chó. Con Tun, tên khai sinh của con chó Lai, cũng không để Chồn chịu thiệt. Nó huy động tất cả anh em chó mèo ở trong xóm. Đứa thì ăn cắp ở ban thờ gia tiên, con thì tranh thủ lúc gia chủ không để ý, thó được ở ban thờ thần tài. Tập kết tất cả ở mảnh đất trống, một đống vàng mã, xôi oản, hương nhang. Nó gọi Chồn đến. Lúc ấy con Tun đứng ở trên cái cống, sủa gâu gâu. Đầy, lễ đầy. Đêm nay mày mang hết ra cổng nhà xác, chờ lão hói xuất hiện thì mày đốt lên. Đến lúc ấy, mày xin cái gì thì xin. Thế thì có khác nào là hối lộ? Các quan ở dưới âm mà cũng nhận quà hối lộ à anh Tun? Tun nhăn mặt nhìn Chồn. Ồ tiền sư mày, sao lại gọi là hối lộ? Giời ạ. Ngôn ngữ chuyên ngành gọi là vận động hành lang. Muốn làm chuyện gì, muốn có cái gì thì phải vận động, phải xin xỏ. Mà họp hành xong, xin xỏ xong, thậm thụt với nhau ở ngoài hành lang, cho nên người ta mới gọi là vận động hành lang. Mày muốn giữ cái mạng chó của mày thì mày phải vận động hành lang với người ta. Vận động hành lang? Đúng là người ta bảo trần sao âm vậy. Người cũng như chó, mà chó cũng như người. Muốn gì thì cứ phải xin đã. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Các cụ dạy, cấm có sai bao giờ. Thế nhưng như nhớ ra điều gì, Chùn tái mặt. Thế anh không đi với em mà anh Tôn? Nhớ ông hỏi ông bắt em luôn thì sao? Tôn lắc lắc đầu. Yên tâm, tao đã có nhờ rồi. Ông hỏi bảo tao là sau này có nhiều thứ còn cần mày giúp đấy. Thật đấy. Chùn ngạc nhiên bởi không hiểu là y thì giúp được cái quái gì. Thế nhưng đến tối hôm ấy, Chùn vẫn cứ hồi hộp chờ đợi để xem cái cuộc vận động hành lang này nó như thế nào. Chùn chân thấp chân cao lẽo đẽo theo con Tun ra khu cổng nhà xác để một lần nữa diện kiến Hắc Bạch Đại Nhân 141 của cõi âm khu thành phố Thủ. Thế nhưng đến nửa đêm, con Tun chui qua bờ rào trốn ra ngoài. Chùn đã đợi sẵn ở bên kia đường, hai đứa lững thững tiến tới cổng nhà xác với một túi vàng mã đủ loại, kèm theo cả xôi oản hương hoa. Chùn đang khó nhọc ngoạm trong mồm, đến nơi đã thấy hai ngài đứng trình hình ở trước cổng. Đúng là lão đầu hói cõng đứa trẻ con trông như là cái u khổng lồ trồi lên ở sau lưng. Nhìn thấy con chó cộc đuôi, lão hói trợn mắt. Thằng bé trên lưng cười khúc khích. Biết đường đến lạc mạng là tốt đấy. Mẹ thì sư mày, để chúng ông đuổi mày bỏ cả hơi tai. Con Tôn yêu nghề cúi đầu, ngước đôi mắt chó khẩn khoản kêu. Dạ thưa hai cụ, con đã đem cháu nó đến đây để hầu hai cụ. Hoàn cảnh của cháu nó con đã trình bày, mong hai cụ nhón tay làm phúc. Thôi thì mắt nhắm mắt mở cho qua. Đoạn con Tun quay sang sủa ông ổng ở mặt Chùn. Kìa, thế mày không biết đường mở cái mồm chó ra mà xin lỗi hai cụ à? Chùn giật mình, mắt vẫn còn đăm đăm nhìn vẻ mặt xấu xí của đứa bé con và khuôn mặt ẩn giấu sau lớp khẩu trang của lão già đầu hói. Nghe tiếng sủa của Tun, Chùn mê run rẩy ngóc đầu ư ử. Dạ lạy hai cụ. Hai cụ làm phúc cho con. Hai cụ tha cho con. Đứa bé nhếch mép cười khẩy. Còn lão hói thì nhăn tít vầng trán, tay cầm cái đèn pin dữ vào mõm Chùn mà nạt nộ. Kệ cha mày, tao làm theo lệnh các quan trên. Chiếu sổ các ngài thì lần này đúng là đến lượt mày rồi còn gì nữa. Mày chết chắc. Chùn năn nỉ. Con cắn rơm cắn cỏ con lạy hai cụ. Chắc là con nhầm lẫn gì. Hai cụ xem, con còn đang khỏe như vâm ấy. Làm gì mà đến nỗi chết. Và lại, Nếu mà chết thì hồn của con phải bay ra ngoài rồi xuống âm phủ, chứ làm sao mà lại nhập vào con chó. Hai cụ thương tình nhắm tay làm phúc. Lão hói và thằng bé con đưa mắt nhìn Chùn, toàn thân đang run lẩy bẩy. Thằng bé từ trên lưng của lão thò cái đầu bé tí tí ghé vào tai lão hói thì thầm. Này đại ca, lạ nhỉ, sao lại có cái chuyện này nhỉ? Lão hói đáp. Tao cũng thấy lạ đấy. Đúng là sao mà nó chết mà hồn của nó lại nhập vào con chó. Thế anh có nhớ cái vụ hồn Trương Ba ra hàng thịt ngày xưa không? Cái vụ mà hai sếp Nam Tào Bắc Đẩu vội đi ăn tiệc tân gia của Vương Mẫu Nương Nương, cho nên là gạch ẩu, gạch nhầm tên đấy hả? Chứ sao nữa, vụ đấy chả cả thiên đình lên, ầm ĩ đến nỗi báo đài ở hạ giới còn đăng tin suốt mấy tháng ròng, còn diễn thành phim làm cho ông Nam Tào bắt đầu suýt nữa ăn kỷ luật rồi con gì. Lão Hói lắc đầu, chết chết, làm ăn tắc trách quá, ai lại quan liêu thế bao giờ nhỉ? Thì các ông ấy là ý giời rồi, các ông ấy muốn làm gì mà chả được. Đứa bé còn bồi thêm, anh ạ, em vừa bấm độn xong, hình như cái hôm thằng kia nó đứt lại đúng vào cái buổi Thái Thượng Lão Quân tổ chức thịt nướng buffet ở Lò Bát Quái đấy. Chắc là xin được Lão Quân mấy viên tiên đơn mới luyện, cho nên hai sếp nhà mình quá tay, có khi nhai quá tiên đơn rồi nó phê. Đấy, góp ý mấy lần rồi, hai cụ vẫn không bỏ được cái tật đấy. Miệng ăn quá khẩu nhỉ. Thế bây giờ chú tính phải làm sao? Đứa bé ngồi trên đầu Lão Hói thở dài. Giờ mà đưa nó xuống dưới kia thì cũng dở lắm. Đang cuối năm, chuẩn bị đến đợt kiểm toán trung ương, Diêm Tổng kiểm tra sổ sách kỹ lắm, phạm nào đưa xuống cũng đích thân tra hỏi. Bây giờ mà mình đẩy nó theo, có khi rách việc. Thôi anh ạ, tiện chỗ mình đang phải chạy deadline, ta cứ giữ nó lại để làm chân sai vặt. Đến đây thì Lão Hói nghe cũng bùi tai gật đầu. Dĩ nhiên là đoạn đối thoại ấy hai con chó không nghe được. Thấy hai ngày sau một hồi thảo luận, quay lại, con Tun vách cái mõm chó, vừa sủa vừa cười, nom rất vô duyên. Dạ bẩm, cũng biết là khó cho hai cụ, Nhưng mà nhà cháu nó có tí lòng thành. Gọi là của ít rồi nhiều. Nhầm, lòng nhiều. Hai cụ cứ nhận lấy rồi ngơ cho đi cho cháu nó. Lão Hói câu mày nghiêm túc. Nhận của chúng mày vài đồng, ngộ nhỡ xếp Diêm Tổng ở dưới kia biết tao về hưu non à? Chết chết chết chết, dạo này ở dưới đấy lò đang cháy đượm lắm. Kìa, cụ Diêm làm sao mà biết được. Cụ Diêm trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà để ý đến cái mạng chó của chúng con. Với cả, đấy nó là cái tình cảm của nhà chúng cháu. Thấy các cụ đêm hôm khuya khoắt không được nghỉ ngơi, vẫn phải tăng ca, cho nên là có tí trà nước à. Tao nhận lễ của chúng mày mà lo ngay ngay, việc cửa quan chứ có phải việc chơi đâu. Con Tun vẫn cứ tỏ ra là một tay cò mồi chuyên nghiệp, nó cười hề hề. Thì hai cụ cứ mắt nhắm mắt mở thôi, coi như là mình làm phúc cho cháu nó. Khẽ hừ một tiếng, Lão Hói vươn tay giật lấy gói vàng mã hương hoa ở dưới chân chùn, rồi chỉ thấy bụp một cái, tất cả hóa thành tro. Lão lắc đầu chép miệng. Làm việc quan mà cứ gặp phải dăm ba cái trường hợp như các anh ấy, chúng tôi không sống nổi mất đi như lại buồn cười thật đi. Con Tun ngoác cái mõm ra cười. Thì hai cụ cũng nghe hoàn cảnh của cháu nó rồi, là hy hữu chứ nào có phải là thường xuyên. Mà cháu chùn đây cũng có nguyện vọng ngậm vành kết cỏ để hầu hạ hai cụ. Hai cụ xem có việc gì thì cứ giao cho cháu nó làm. Con là con thương hai cụ vất vả. Đứa bé ở trên lưng Lão Hói từ nãy đến giờ không nói gì, bây giờ nó trừng mắt chỉ tay. Mày thương thì sao mày không đi luôn cùng nó để mà hầu chúng tao? Con Tun giật bắn cả mình, nhưng lại ngoác cái mõm chó ra mà cười cười. Khổ, con cũng muốn làm, nhưng mà ngặt nỗi con lại vụng đường tu, sống cũng không được tử tế tốt đời đẹp đạo. Theo hai cụ, sợ làm ảnh hưởng đến thiện căn của hai cụ. Thằng bé bĩu môi. Gớm, mõm chó mà hót như con khứu ấy. Thôi được rồi, chúng mày cứ về đi. Thằng kia, đêm mai quay lại đây nghe chưa? Con Tôn giơ chân trước lên vả đánh bốp một cái vào mặt Chùn. Ơ kìa, thế mày còn đần cái mặt chó ra thế, lạy hai cụ đi còn gì. Dạ, con xin kết vành ngậm cỏ, còn đội ơn hai cụ ạ. Đấy cũng là lần đầu tiên Chùn được giáp mặt với tổ công tác địa phủ tại địa phương. Và đó cũng chẳng chính là ngày chính thức Chùn được khoác lên mình chiếc áo cảnh khuyển chuyên nghiệp. Từ ngày được nhận làm công cho Hắc Bạch Vô Thường, Chùn chính thức chuyển hẳn vào ở trong nhà xác. Thời còn làm người sống, Chùn cũng thường xuyên xem những phim kinh dị. Để giết thì giờ mỗi khi ế khách, thế nhưng cái không khí lạnh lẽo u uẩn và khung cảnh ma quái ở nơi đây nó mang màu sắc hoàn toàn khác. Nếu người ta đứng từ xa mà nhìn lại thì chỉ thấy được đây là một dãy nhà cấp 4, dựng mái bằng, tường quét vôi cũ kỹ. Ở bên ngoài rào rậu có song sắt uốn cong, ở trước sân có vài chậu hoa cây cảnh, đơn giản chỉ có thế. Thế nhưng nếu như ai không biết mà lạc vào trong thì nhận ra khung cảnh ở nơi đây hơi bị lạ. Bởi lẽ bệnh viện là nơi mà lúc nào cũng có người qua kẻ lại, tấp nập ra vào, nhưng ở đây thì khác. Nhà xác ngoài đám sinh viên thực tập và mấy nhân viên kỹ thuật trực ban thì chỉ có lão Hói làm bảo vệ. Buổi sáng lão không đến làm mà chỉ trực vào ban đêm. Lúc trời đã tối, cho đến sáng hôm sau, lão bàn giao lại cho mấy tay nhân viên kỹ thuật. Trong mắt của người thường thì lão Hói chỉ đơn giản là một ông cụ lưng gù, mắt viễn. Không ai trông thấy đứa bé chễm chệ ở trên lưng, chỉ ngoại trừ Chùn và những thứ sinh vật có nhãn quang và linh tính. Hàng ngày Chùn ở lì trong cái chuồng chó phía sau khu nhà xác, không mấy khi bén mảng ra sân trước bởi vì cái mùi phọc môn nồng nặc cay mũi. Thế nhưng đó cũng là khoảng thời gian thoải mái no nê nhất với Chùn, bởi đám sinh viên thực tập có nhiều đứa yêu quý súc vật và mấy cán bộ kỹ thuật thường thường nhường cơm thừa canh cặn cho Chùn. Nghe thì đạm bạc đấy, nhưng âu nó cũng là cái liễn. Những tháng ngày làm kiếp chó, Chùn mới thấu hiểu được những khó khăn mà đám súc vật phải chịu đựng. Phần nào ở trong y cũng chấp nhận, coi như đây là một cách mình trả nghiệp sau khi mình đã sát hại hàng ngàn con chó để bán cho các nhà hàng. Công việc của Chùn ở đây chính thức bắt đầu khi vào ban đêm. Cũng không có gì gọi là nặng nhọc, đa phần là hỗ trợ hai vị Hắc Bạch trấn áp rồi áp giải những vong hồn, những oán linh còn ngoan cố không chịu xuống địa phủ đầu thai. Có điều phạm vi hoạt động không chỉ là bên trong nhà xác mà là toàn bộ khu vực này. Đêm nào cũng như đêm nào, Chùn phải lẽo đẽo đi theo hai cụ Hắc Bạch để đi lùa, đi trấn áp những vong hồn không muốn siêu thoát, không muốn đi xuống âm phủ mà muốn thông chốt của các cụ. Chó thì cũng là xương là thịt. Những ngày đầu thì Chùn oải lắm bởi vì chạy suốt không ngừng. Và sợ nhất là cái đám Exciter. Mỗi khi nghe tiếng bô rú ầm ĩ, Chùn vừa phải chạy bám đuổi để xem chúng nó có bị tai nạn hay không, để còn đón hồn chúng nó, vừa phải cẩn thận vì có nguy cơ đeo giềng vào cổ. Về cơ bản là công việc căng thẳng vô cùng. Đã thế hai cụ Hắc Bạch tỏ vẻ bàng quan, không quan tâm đến Chùn dính phốt. Bởi lẽ dù cho có bị vật thì đấy là chuyện của cõi người, các cụ cũng chẳng quản. Chùn cũng uất, thế nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì dù sao thì cũng giữ được cái mạng chó của mình. Cho đến một đêm nọ, đang dục dịch chuẩn bị lên đường như mọi bận, Chùn chợt thấy lão Hói ngồi sau bàn trực, bóp chán, nhăn mày. Hỏi ra thì mới biết là gần đây dữ liệu vong hồn trên giấy tờ và thực tế nó chênh lệch nhau tương đối. Mặc dù hai cụ vẫn chạy deadline đều như cơm bữa. Thấy lão Hắc nhăn nhó, lão Bạch chép miệng thở dài. Chùn mới tò mò hỏi: Thế giờ sao à các cụ? Sao lại có cái chuyện sai được nhỉ? Ngày nào mình chẳng đi lùa các cụ. Ai, thì chúng tao cũng đang nhức hết cả đầu đây. Thế ra là mình lùa không hết ở các cụ. Lão Bạch lắc lắc đầu. Thì như hôm trước đi, chỗ đám ma, rõ ràng là vừa có người chết, mình đã xuất hiện để dẫn đi, nhưng đến nơi không thấy có cái vong nào cả. Chùn thắc mắc, có khi nào vong nó tự xuống âm ti? Lão Hắc khó chịu nói: Chúng nó mà tự xuống được thì đã đích cần đến chúng ông. Lão Bạch tiếp lời: khổ nhất là bây giờ không biết mấy cái vòng nó đi đâu rồi mới giả chứ lại. Chùn nhìn vào tờ danh sách liệt kê những vong hồn vắng mặt rồi bất giác sủa. Lạ nhỉ, toàn là dân côn đồ xã hội mà lại còn chết trẻ chứ, lạ thật. Lão Hắc gật gật đầu: ai, đúng đấy, toàn là đám du côn nghiện ngập. Không lẽ chúng nó định tụ tập nhau mở quầy mở quán ở giữa âm ty? Lão Bạch nhăn mặt đáp: đại ca, nhiều lúc cứ như là người dở ấy, thiên hạ đốt vàng mã nhiều, có nhà còn đốt cả ngân hàng gửi xuống, tiền nhiều đến nỗi các cụ còn phải lôi cả con cháu chết theo để quản lý. Chúng nó mở tiệm cầm đồ, mở tiệm hỗ trợ tài chính ở dưới đấy làm gì? Giả. Ờ, đệ nói cũng phải. Chồn nhìn lý lịch trích ngang của mấy cái vong mất tích, nhìn toàn dân anh chị đâm thuê chém mướn, chợt trong đầu của y nảy ra những ý tưởng kỳ quái. Này, các cụ đã nghe đến chuyện luyện âm binh chưa? Hai cụ Hắc Bạch Vô Thường còn đang tranh cãi nhau vụ hỗ trợ tài chính dưới địa phủ để kiếm thêm thu nhập thì dừng lại, quay phắt lại nhìn Chồn. Cụ Bạch hỏi: mày nói cái gì hả? Chồn sủa: luyện âm binh ấy, hồi còn là người, cháu đọc chuyện ma của cái thằng cha gì tên là Vũ, nhà ở bên xóm đầu cầu Đê Long Lâm ấy. Lão ấy có kể chuyện có ông thầy cúng thu nhận những vong ma chết oan, chết đâm chết chém, cái loại nhiều oan khí sân si, về luyện thành âm binh, rồi dùng âm binh ấy đi làm việc xấu cho mình đấy. Cả hai cụ Hắc cụ Bạch nhìn chân chân không nói gì. Không gian của nhà xác vốn đã lặng như tờ, ngập ngụa mùi tử khí, mà lúc này lại càng trở nên nặng nề. Âm binh, lực lượng quân sự nòng cốt dưới trướng của Diêm Tổng, chuyên lo liệu những việc bảo vệ, trị an, trấn áp những vong hồn ngoan cố, không chịu đi đầu thai. Thế nhưng từ lâu ở trong lịch sử, luôn có những kẻ tham vọng muốn đội đá vá trời, ngăn sông lấp bể. Nổi tiếng nhất thì phải nói đến Cao Biền ở thời Đường và vị hoàng đế đầu tiên của vương triều phía Bắc. Không chỉ đụng chạm long mạch mà còn cả gan vay mượn những sức mạnh đen tối để mưu lợi cho bản thân. Âm binh chính là một trong những sức mạnh ấy. Thuật luyện âm binh cụ thể như thế nào thì không được ghi chép trong chính sử, cũng không có mấy người biết đến. Bởi vì đó gần như là cấm thuật của giới tâm linh huyền học. Chỉ có những pháp sư cao tay ấn, những thầy cúng có kinh nghiệm, những thầy mo, bà then ở trên mạn ngược mới biết phép gọi âm binh. Dĩ nhiên là không phải tất cả mọi người đều là người xấu, thậm chí nhiều người ban đầu còn luyện âm binh vì những mục đích cao cả. Có điều âm dương riêng biệt, việc chung sống với cõi khác hay là giữ trong lòng những dã tâm tham vọng để khiến người ta lầm đường lạc lối mà sinh lòng tà đạo cũng là điều dễ hiểu. Những kẻ đó dùng tà pháp để triệu hồi vong hồn lính tử trận vốn là những người mang nhiều oán khí, sát khí, chưa chịu đi đầu thai. Sau đó họ sai khiến chúng làm những việc vặt, cho đến cả những hành vi hại người, gây ra rất nhiều tai họa. Mỗi một lần như vậy là một lần hệ thống chính trị âm phủ từ trên xuống dưới, từ thiên đình xuống âm ty lại phải bắt tay vào hành động. Khổ thế chứ lại. Chùn bắt đầu dần dần giải thích cho hai cụ nghe cụ thể về cái việc âm binh ở trên cõi trần này nó khác với âm binh chính quy ở dưới địa phủ như thế nào. Cùng lúc ấy, tại gầm cầu Gia Bảy, nơi u tối, nơi mà những thân cây chuối dọc bên bờ sông cầu cắm chi chít những kim tiêm, có mấy cái bóng gầy còm đang ngồi bên cạnh rúm rụm vào với nhau. Một thằng dí cái mỏ hít hít: anh ơi, anh nhanh lên, anh cho em xin đi sái, em vật quá. Một kẻ quay phắt sang, khuôn mặt quắt lại rồi đôi mắt trố ngược lên, hằn học nhìn vào thằng bên cạnh: mẹ thằng Lâm Thôn này, ông đã chết bà mà bây giờ đấy, mẹ mày, Mãi ông mới nhảy được mấy lít của con mụ để đi làm liều. Mày để ông phê cái đã. Anh ơi, em bảo này, có khi là từ giờ trở đi anh em mình mua đồ xong đi chỗ khác thôi. Chứ hôm qua em thấy ở đây có thằng nó sốc thuốc nó chết, ngồi đây mà phê em cứ ghê ghê thế nào ấy ạ. Mẹ phải sợ đéo gì, tao với mày là dân nghiện, đéo mẹ ma túy là bạn, thế thì còn đếch sợ ma quỷ gì nữa. Này chơi đi anh, nhanh lên, một tí nữa tỉnh tao còn phải về quạt trả cho con mộ đấy, chứ không nó vả tao vỡ mặt. Tay nhìn trông mập mạp hơn một chút, mang tên Lâm Thồn, cuống cuồng cầm lấy cái xi lanh. Được rồi, em xin. Kính thưa quý vị và các bạn, để tôi nhắc cho anh chị em nhớ rằng đây là câu chuyện nằm trong vũ trụ của xóm đầu cầu. Câu chuyện này nằm trong khuôn khổ vũ trụ của xóm đầu cầu. Nhớ các bạn. Thì như tôi đã nói, tôi với tác giả Lê Tấn Vũ, hai anh em có bàn nhau rất là nhiều, trăn trở rất là nhiều. Là bởi vì là cái xóm đầu cầu đó, nó là cái nơi mà hội tụ rất là nhiều nhân vật cộm cán, mà mỗi một nhân vật đó thì họ đều mang một cái tính cách rất là đặc thù và hoàn toàn là có thể khai thác độc lập được. Đó, thì tác giả Lê Tuấn Vũ cũng đã khai thác về anh Lâm rồi, khai thác về anh Long rồi, khai thác về chú Bốn Liền rồi, khai thác cả về cá chê rúc mả là chị gì, chị Dô Xì à, chị Dô Xè rồi. Thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái nhân vật đáng để khai thác, và chúng ta sẽ còn chờ xem là cái câu chuyện này cụ thể nó như thế nào, cái thế giới quan của cái xóm đầu cầu nó đang mở rộng dần, đúng không ạ? Chúng ta không chỉ thấy đơn giản là những cái hồn ma nó xuất hiện vất vưởng, nó theo ám một ai đó ở trong xóm đầu cầu nữa, mà bây giờ là cái thế giới quan nó mở rộng ra, chúng ta thấy cả một cái hệ thống. Anh cảm ơn lớp super chat. Chúng ta đã thấy rằng là cái nó mở ra một cái hệ thống, đúng không ạ? Một cái hệ thống thế giới cõi âm với rất là nhiều những cái thứ kỳ diệu, rồi cả mở ra cả một cái hệ thống thế giới của gọi là gì? Của loài súc vật. Đó, loài chó, loài mèo, loài chuột đó. Xem ra là tác giả Lê Tấn Vũ đang chuẩn bị mở ra cả một cái vũ trụ mới. Nó cũng hay. anh thì anh không đọc trước chuyện bao giờ cả, nhưng mà chị biên tập, chị check, chị kiểm tra, chị cứ thế chị ngồi chị cười sằng sặc suốt cả một buổi. Đúng không ạ? Cái câu chuyện nó không chỉ có là cái hài đâu. Nếu mà anh chị em nào mà chịu khó tìm đọc những cái tác phẩm linh dị của Trung Quốc, thì các bạn sẽ thấy đã có rất nhiều những cái câu chuyện người ta khai thác về những cái thế giới song song với thế giới của con người. Có rất nhiều những cái tác giả người ta khai thác về những cái thế giới song song với thế giới của con người. Có những cái câu chuyện người ta khai thác về tứ đại gia tiên của con người, như là chồn tinh này, rắn tinh này, chuột tinh này đấy. Rồi là có những câu chuyện người ta khai thác về thế giới của hồn ma. Nhưng mà nó lại trong cái góc nhìn đó thì là người ta, những hồn ma đó lại coi con người ta là hồn ma. anh nhắc mấy anh chị em ở bên YouTube, anh chị em để ý câu chuyện nhá. Câu chuyện của anh chị em nó đang đi hơi quá, nó không được hay cho lắm. Đó. Thì trở lại tiếp, anh nói tiếp. Thì cũng đã có rất nhiều những tác giả, người ta đã khai thác vào những cái thế giới song song với thế giới của con người. Thì cái điều này nó rất là bình thường thôi. Thì người ta nói rồi là trần sao âm vậy, đúng không ạ? Cảm ơn anh Minh Được Điện Nước đã donate, em cảm ơn anh. Thì cái điều thú vị là tác giả Lê Xuân Vũ đã khai thác về một cái khía cạnh nó rất là thú vị. Nếu như mà đúng bạn ấy đưa luôn cả cái kích tích hồn Trương Ba ra hàng thịt, từ một cái cái tích dân gian thì bạn ấy quy lại cho nó thành một cái sự cố khi mà các vị ở trên vội quá, các vị ở trên đấy vội quá cho nên là gạch nhầm tên đó. thì có lẽ đó là cái hóm hình và cái khéo léo của Lê Tuấn Vũ, rồi là cái hành vận động hành lang, những cái khái niệm nó được đưa một cái cách rất là duyên dáng vào trong chuyện. Và anh nói thật lòng là anh vẫn cứ nói với Tuấn Vũ đó, anh thích cái lối viết cái kiểu hóm hóm kiểu như vậy. Thì ok, vậy là chúng ta đã biết được là Chồn, Văn Chồn đã vì cái sự cố trở thành hồn người xác chó, và Văn Chồn cũng đã bắt đầu được về dưới trướng của hai vị Hắc Bạch Vô Thường. Nó không giống như những gì chúng ta tưởng tượng là vị Hắc Vô Thường mặt đen rồi ghê gớm này nọ, rồi Bạch Vô Thường thì thế này kia. Cái vị Hắc Bạch Vô Thường này cũng rất là khác biệt, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã thấy cái thế giới quan chung sau khi mà một con người đã từ bỏ cái thể xác sống, chuyển sang một cái cõi sống khác, nó thú vị như thế nào. Ngày mai chúng ta sẽ xem, bắt đầu là thấy là cái câu chuyện nó, cái sự vừa rồi nó tập 1 nó gần như chỉ là giới thiệu chúng ta về cái thế giới đó thôi, và cuối của tập 1 cái đoạn mà nói về âm binh là chúng ta đã bắt đầu cảm giác được cái mùi của sự mâu thuẫn rồi, đúng không? Chúng ta đã bắt đầu thấy mùi của sự mâu thuẫn rồi. Chúng ta sẽ xem là cái mâu thuẫn sẽ được mở ra ở đằng sau là gì, để dẫn đến cái cao trào. Và biết đâu được là tất cả các con đường thì đều quy về xóm đầu cầu, nơi mà có nghệ sĩ nhân dân. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Anh lại cảm ơn lớp một lần nữa đã super chat. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và có lẽ là từ ngày mai chúng ta sẽ livestream sớm hơn, vào khoảng 9 giờ 21 giờ đến 21 giờ 15 nha các bạn. Từ mai nha. Cho nó đỡ lạnh, đỡ rét, đỡ khổ nha. Ok, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Và chúc đêm nay ông già Noel sẽ đến để tặng quà cho các cháu bé ngoan, các baby và sugar baby. Xin chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại.